Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc tối hôm nay. Và thưa quý vị, hôm qua thì quý vị đã nghe tập 1 của bộ truyện Duyên Tình Lạc Bến của nhà văn Bà Tùng Long. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 2 của bộ truyện này. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dụ nhất định đến phòng làm việc của Giang, chàng đứng lên thay bộ quần áo khác rồi ra đi. Hai ba lần chàng đến gian phòng của Giang, người gác cửa không cho chàng vào, nhưng chàng vẫn không nản lòng, cứ ngồi đợi. Đến 5 giờ, Giang ở trong đi ra, thì Dụ chụp ngay cơ hội ấy, theo Giang vào trong. Dụ kéo ghế ngồi đối diện với anh và nói giọng mỉa mai. Anh từ tôi rồi sao? Tại sao anh cứ lánh mặt mãi không thèm tiếp tôi? Anh muốn tôi chết đói chết nhục vì tù tội à? Giang nói. Chú có thèm nghe lời tôi đâu. Tôi đã bảo với chú. Dụ không để Giang nói hết, chặn ngay lời Giang. Lại giảng luân lý. Tôi ngấy tai vì những lời khuyên của ông rồi. Tôi có phải con nít đâu mà anh nay giảng luân lý, mai giảng luân lý. Lần này tôi đến đây chỉ yêu cầu anh một điều. Giang cười lạc. Lại chuyện bán nhà chứ gì? Dụ nói. Anh đã biết thì tôi không cần nói nhiều. Anh nên hiểu vợ tôi đau yếu. Còn tôi mới sinh không có tiền mua sữa. Anh nên giúp tôi một lần cuối cùng. Giúp tôi mà anh vẫn không tốn kém gì kia mà. Giang hỏi. Cho chú cứ vợ hồi nào mà có con. Sao chú không cho tôi hay? Vũ gạt ngang. Chuyện ấy anh đâu cần biết. Mà biết có ích gì cho anh, cho tôi. Điều anh cần biết là hiện giờ tôi đang cần tiền. Không có tiền thì con tôi chết. Vợ tôi cũng không sống được. Anh nghĩ lại mà thương cho tôi nhờ. Nếu anh giúp tôi bán nhà thì từ rày về sau tôi không đến phá rày anh nữa. Giang lắc đầu. Tôi đã nói rõ với chú rồi. Tôi không ký đâu. Hôm nay chú cần bao nhiêu tiền cứ nói. Tôi sẽ giúp chú. Chú nên hiểu lúc nào tôi cũng nghĩ đến chú. Chú không biết anh em tình nghĩa gì cả. Dụ nghe Giang bảo là không ký vào giấy bán nhà thì tức lắm. Vẻ mặt đỏ gay, đứng lên nói có vẻ hăm dọa. Tôi có xin tiền của anh đâu. Tôi có nhà. Tôi bán để có tiền trả nợ mà. Anh đừng có lên mặt tình nghĩa. Tình nghĩa gì anh? Anh sang đoạt của cải của cha mẹ để lại. Anh giàu sang. Anh quên thằng em nghèo hèn này. Tình với nghĩa. Nói nghe mà đứt ruột héo gan. Giang nói. Chú đừng ồn ào như thế. Thôi được. Chúng ta sẽ bàn tính lại. Chú ngồi lại đây. Chú có muốn uống gì không? Nãy giờ tôi làm việc cũng đã lâu rồi. Cũng hơi mệt, để tôi gọi nước cho hai anh em mình uống. Có cả bánh pate nữa chú ạ. À. Nói xong, Giang bấm chuông, một người giúp việc chạy vào. Một lát sau anh ta bưng vào một mâm đầy, nào bia nào bánh. Vũ nhìn hai cốc bia và trề môi. Em không uống bia đâu. Có cô nhắc cho em vài ly, mấy hôm nay không tiền em cũng hơi thèm. Giang cười nói dễ hài lòng vì thấy Vũ đã xưng em. Được, đến gọi đi lấy cô nhắc. Anh không dùng thứ đó nên không có sẵn. Giang nhờ người đi mua rượu. Hai anh em ngồi đợi. Trong lúc ấy có người đến tìm Giang để nói chuyện buôn bán. Giang mở cửa hông, đưa Vũ qua đó và nói. Em đợi anh một tí nhé. Nói xong, Giang đóng cửa lại. Sau khi người bồi đã mang mâm đồ ăn đi theo Vũ, Giang nói chuyện với ông khách đến 6 giờ mới xong. Vũ ngồi chờ ở bên phòng, ngắm nghía cảnh bày biện trong phòng, không khỏi ghen tức. Chàng chưa bao giờ thấy một căn phòng sang trọng và có mỹ thuật như thế. Bốn vách tường đều treo màn màu xanh nhạt, bàn ghế bọc nhung xanh, một chiếc đi văn có nệm cây ở một góc, nhiều bức ảnh treo đây đó, trên một cây kệ có để bức chân dung của ông Khai. Vũ tự hỏi, tại sao anh Giang có căn phòng ở đây? Bộ anh ta không về nhà hay sao? Anh ta lập ra căn phòng này để có thể dẫn các cô nhân tình về, mà vợ anh không hay biết. Vũ tự nhiên ăn năn. Học giỏi cũng có sướng. Giá trước kia ta chịu học thì bây giờ đâu có ra nông nổi này. Trong lúc ấy, Giang tiễn đưa ông khách xong trở vào tìm Vũ. Xin lỗi chú nhé. Chú đợi có lâu lắm không? Kìa, sao chú không rót rượu ra uống trước đi, đợi tôi làm gì? Vừa nói Giang vừa ngồi xuống bên Vũ, có vẻ thân mật. Hai anh em nâng ly chúc mừng nhau. Giang nói, phải chi chú chịu nghe lời tôi. Đừng chơi bời nữa. Trở về đây làm ăn với tôi. thì anh em chúng ta vui vẻ biết bao. Cảnh tôi cũng không vui gì cả. Chú à, Vũ nghe anh tâm sự liền nói. Bộ anh làm việc rỗi luôn đây không về nhà? Chà, căn phòng của anh sang trọng quá, còn sang hơn tư thất của các ông lớn. Anh ở đây, chị không rậy rà sao? Giang nói. Chị ấy có rậy rà, nhưng anh có quyền của anh chứ. Uống đi em. Bây giờ em nhất định bán nhà phải không? Em bảo bán để trả nợ. Thế rồi khi trả nợ xong, em lấy tiền đâu xài? Em làm gì để sống? Nếu em nói mà anh nghe được á, thì anh sẽ ký cho em bán. Anh cũng không muốn làm khó dễ gì em. Nghe anh nói, Vũ cũng hơi lo nghĩ, nhưng chàng cứ trả lời bừa cho xong chuyện. Em phải thanh toán xong nợ nần rồi mới tính chuyện làm ăn được. Chứ cứ nợ nần kiểu này, nay lẫn lúc trốn tránh, mai lẫn lúc trốn tránh, thì còn làm ăn gì được nữa. Em bán nhà rồi, sẽ về đây với anh. Nhưng mà anh ơi, chị ấy coi bộ gác gỗng đanh đá quá, em làm sao chịu được. Giang nói. Không sao, em cứ ở đây, về ở chung làm gì mà ngại. Nhưng em nên sửa lối sống lại, đừng chơi bời nữa. Vũ hỏi. Em ở đây, rồi ai lo cho vợ con em? Hiện giờ em có đến hai người nhân tình. Giang ngạc nhiên. Hai người nhân tình, thế sao em bảo là vợ của em? Vũ cười. Vợ con gì đâu, nhân tình thứ nhất của em tên là Liên Hoa. Một cô đào hát không tên tuổi, chỉ được chút ít nhan sắc. Cô ấy trước kia là vợ của một ông thầu khoáng. Em lợi dụng lúc cô ta bị ông thầu khoáng lợt lạc, em phỏng mất để có tiền xài. Nhưng rủi thay, cô ấy lỡ có thai với em. Em không nỡ bỏ, mà phải nuôi báo cô. Không có tiền nuôi Liên Hoa, em mới định bán nhà. Nhưng anh không cho em bán nhà, buộc lòng em phải đi đàn đi hát. Rồi tình cờ em làm quen được một cô thư ký hãng Hồng Tân. Cô này còn trẻ, thơ ngây lắm. Vì trước đây cô ở cô nhi diễn ra, có bao nhiêu tiền cô ta đem ra nuôi em cả. Vì cô ấy làm em và tin em là một sinh viên trường luật. Giang cao mày. Với Liên Hoa, em đối xử như vậy thì cũng đành. Nhưng đối với cô thư ký nào đó, em làm vậy anh thấy bất nhẫn quá. Lừa dối cô ta làm gì? Cũng tại cô ta chứ. Ai bảo cô ta nuôi mộng làm vợ luật sư bác sĩ. Nhưng cô ấy chưa trao thân cho em anh ạ. Cô ta dè dặt về chuyện này, cứ nhất định đợi em làm lễ cưới tử tế đã. Nhưng đời nào em cưới đâu anh. Cưới để mang nợ hay sao? Em xài hết tiền của Mỹ Dung rồi, còn gì mà cưới chứ hỏi. Em nhất định bỏ cô ta. Thế còn Liên Hoa? Dù nói một cách tàn nhẫn. Ai rồi em cũng bỏ hết. Tính xong nợ nần rồi em về đây với anh. Anh xem có chỗ nào giàu á thì đi nói cho em. Trong cảnh em chỉ có vợ giàu là yên thân, đeo mang Liên Hoa để nuôi báo cô đó à. Còn cưới Mỹ Dung thì với đồng lương 3.000 của nó, liệu có đủ nuôi em không? Nhìn lên đồng hồ thấy đã 7 giờ tối, Vũ nói. Bây giờ anh bằng lòng ký vào giấy bán nhà của em rồi chứ? Giang nói. Được, anh sẵn lòng ký. Nếu em trở về với anh, trở về con đường ngay thẳng, bao giờ em mang người lại đây để làm giấy bán nhà? Vũ nói. Ngày mai, đúng 10 giờ, anh đợi em nhé. Vũ nói xong, rót rượu uống một hơi 2-3 ly, rồi ngây ngất đứng lên ra về. Giang định đứng dậy đưa em ra cửa, nhưng lúc ấy có một hồi chuông điện thoại reo bên văn phòng. Giang nói với Vũ. Thôi, em về nhé. Anh qua nghe điện thoại, mai chúng ta sẽ gặp nhau. Vũ lảo đảo ra cửa, chàng đi ngang qua một cái sân rộng. Bỗng trong bụi cây dăm bụt, một người to lớn nhảy ra, cầm gậy đập mạnh vào gáy chàng. Vũ không kịp la, ngã nhào xuống. Người ấy bồi cho chàng 3-4 lưỡi dao vào người, rồi nhanh như chớp, biến mất. Một lát sau anh giúp việc đi dậy, ngang qua sân thấy Vũ nằm một đống, liền tri hô lên và Giang chạy ra. Thấy em mình bị nạn, chàng liền gọi điện thoại cho ti cảnh sát, biết để phái người đến khám nghiệm và mở cuộc điều tra. Giang đứng sững sờ bên thay em, tâm hồn rối loạn. Vũ mới đứng nói chuyện với chàng đó, thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Ai giết Vũ? Giết bằng thứ khí giới gì mà nhanh chóng như thế? Ai thù oán với Vũ? Giờ lối sống ngàn tàng của Vũ, chắc Vũ có lắm người thù oán. Một lát sau, các nhân viên cảnh sát đến khám nghiệm tử thi kết luận Vũ bị đánh bất tỉnh và bị đâm trúng tim nên chết liền. Thi thể Vũ được chở về nhà xác để bác sĩ khám nghiệm và để các chuyên môn lấy dấu vân tay tìm thủ phạm. Giang và những người trong nhà đều bị mời về bót để tra hỏi, nhưng tất cả đều được tha dậy vì không có bằng chứng. Các báo đăng tin Vũ bị ám sát và bàn xôn xao đưa ra nhiều nghi án. Giang thương xót cho em lắm, chàng không ngờ em chàng chết một cách thê thảm như thế. Chàng đang nuôi hy vọng sửa chữa và xây dựng cho đứa em hư hỏng, ý định của chàng chưa thực hiện được thì Vũ đã chết, còn gì đau đớn bằng. Một hôm, mở một tờ báo, Giang bỗng tái mặt, một cái tích lớn nêu lên câu: Vũ bị giết lầm, Vũ đã chết thế cho Giang, vì hai anh em chàng giống nhau như khuôn. Có thể như thế được không? Giang có làm gì cho ai thù ghét đâu, tại sao người ta lại đưa ra một chuyện vô nghĩa như thế? Nếu quả thật có người muốn giết chàng thì oan cho Vũ quá, Vũ đã chết thế cho chàng. Giang cố bươi trong đầu óc ra những ai có thể là kẻ thù của chàng. Chàng cố tìm tòi lục lạo trong các bạn bè, trong các bạn hàng, nhưng người nào cũng không đáng cho chàng nghi ngờ. Những người ấy, người nào cũng tử tế với chàng cả. Chỉ có Nguyệt, vợ chàng, là không thương yêu chàng. Giữa chàng và Nguyệt thường xảy ra những chuyện cãi cọ, xích mích, đụng chạm về quyền lợi. Nhưng từng ấy chuyện không đủ cho chàng nghi Nguyệt muốn giết chàng. Không, Nguyệt là một người đàn bà, đâu có can đảm làm chuyện kinh khủng như thế. Nguyệt âm mưu cho kẻ khác giết Giang. Giết Giang, Nguyệt có lợi gì không? Nguyệt nhắm vào gia tài của chàng à? Giang cố xua đuổi những ý nghĩ đen tối, nhưng những ý nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu chàng, làm chàng mất ăn, mất ngủ. Giang theo dõi các bài báo để biết thêm những chi tiết quanh cái chết của Vũ. Một tờ báo đã nói rất nhiều về Mỹ Dung, cô thư ký, người yêu của Vũ. Báo ấy đã viết: Vũ là một thanh niên du thủ du thực, nhưng lạ lùng thay, chàng ta lại được một thiếu nữ trong trắng yêu thương một cách tha thiết, khiến ai khi nghe đến chuyện của cô cũng phải cảm động đến ứa nước mắt. Cô thư ký của hãng Hồng Tân, vì hôn thê của Vũ, tên là Mỹ Dung, cô giúp việc cho hãng này gần 3 năm nay, được ông giám đốc tín nhiệm và xem như con cháu. Cô Mỹ Dung là một thiếu nữ mồ côi, được nuôi dưỡng từ thuở bé ở cô nhi viện. Cô hiền lành, đẹp đẽ, nhưng rất dè dặt trong sự giao thiệp với các bạn trai. Thế mà không biết ai đã giới thiệu tên Vũ với cô, dù đã xài của cô rất nhiều tiền. Chính ông giám đốc hãng Hồng Tân cho chúng tôi hay là trước khi xảy ra án mạng, Vũ có đến làm tiền cô và cô đã liều lĩnh vay của ông số tiền 4.000 đồng. Ông giám đốc có khuyên cô về chuyện của Vũ, nhưng hình như cô không chịu nghe. Hôm xảy ra án mạng, cô Mỹ Dung không hay biết gì cả. Cô cũng rất ít đọc báo. Ngày hôm sau cô đến sở, các bạn của cô bàn tán về cái chết của Vũ tại nhà ông Văn. Cô lóng tai nghe có vẻ ngạc nhiên lắm. Sau cùng cô mượn một tờ báo để đọc một cách chăm chú, vẻ mặt không lộ sự đau buồn. Nhưng khi cô đọc xong, bỗng ngã ra bất tỉnh. Các nhân viên trong hãng Hồng Tân hốt hoảng lo chạy chữa cho cô, nhưng cô vẫn lờ đờ như kẻ mất hồn. Ông giám đốc cho xe chở cô vào bệnh viện. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ bảo là Mỹ Dung bị mất trí vì một cảm xúc quá lớn. Hiện nay, ông giám đốc và nhân viên trong hãng Hồng Tân đang mở một cuộc lạc quyên để lấy tiền chạy thuốc cho cô. Cô nằm lại bệnh viện và được bác sĩ hết lòng điều trị. Chúng tôi có vào thăm cô Mỹ Dung. Cô ấy ngơ ngác nhìn chúng tôi, rồi rút vào trốn ở một xó phòng như sợ sệt. Cô Mỹ Dung trông đáng thương quá. Chúng tôi có hỏi về bệnh tình của cô, thì bác sĩ bảo rằng may ra có thể chữa được. Và nếu Mỹ Dung bị một lần xúc cảm lớn như lần trước, thì cô có thể lấy lại trí nhớ. Giang đọc xong bài báo, chống tay suy nghĩ. Đời của một thiếu nữ ngây thơ và chân thành đến thế sao? Dù đã chết vì chàng, thì chàng có bổn phận phải giúp đỡ cho kẻ đáng thương hại kia. Chàng phải vào bệnh viện thăm Mỹ Dung. Chàng cũng phải đến thăm ông giám đốc Hồng Tân để hoàn lại số tiền Mỹ Dung đã mượn của ông. Đó là món nợ bằng tiền và cũng là món nợ tinh thần mà Giang phải trả gấp. Giang đi ngay lại hãng Hồng Tân. Ông đại tiếp chàng một cách vui vẻ. Sau khi Giang trình bày mục đích cuộc thăm viếng, ông Hồng Tân ngạc nhiên. Ông là anh ruột của ông Vũ, kẻ bị ám sát. Giang kể sơ qua cho ông Hồng Tân nghe về chuyện gia đình, về người anh em hư hỏng và nói: Tôi vừa khuyên Vũ và cảm hóa được em tôi thì nó bị giết. Thật là một việc đáng tiếc. Lúc nhỏ anh em chúng tôi ở bên nhau. Khi tôi ở ngoại quốc về thì Vũ bỏ nhà ra đi, sau khi bị tù tội. Vì thế mà đời tư của Vũ tôi không được biết. Thỉnh thoảng Vũ về xin tiền tôi và bắt tôi ký tên cho Vũ bán nhà. Vũ ít khi tâm sự với tôi, cho nên tôi không biết rõ chuyện Vũ và Mỹ Dung. Ngày nay, Nhân đọc một bài tường thuật kỹ về mối tình của em tôi với cô Mỹ Dung. Tôi thương hại cho cô quá. Tôi không biết thực hư thế nào, nên đến đây nhờ ông cho biết qua về Mỹ Dung. Ông Đại sau khi khen Văn là người trung tính, kể chàng nghe về chuyện Mỹ Dung và nói: Các nhân viên ở đây quyên được tất cả 5.000 đồng. Tôi cho 3.000, cộng chung là 8.000. Mỹ Dung nằm ở bệnh viện, mỗi ngày tốn 100 đồng. Chúng tôi đã đóng hết số tiền ấy cho bệnh viện. Ngoài ra các nhân viên còn thay nhau vào thăm Mỹ Dung. Giang nói, tôi xin cảm ơn tấm lòng tốt của ông giám đốc và các bạn ở đây. Nhưng ông giám đốc cho phép tôi giúp đỡ Mỹ Dung, vì nếu Vũ không chết thì Mỹ Dung sẽ là em dâu của tôi. Sẵn đây tôi xin hoàn lại số tiền Mỹ Dung đã mượn của ông để cho em tôi. Và ông làm ơn đưa tôi đi thăm tất cả anh chị em trong hãng của ông để tôi cảm ơn các bạn ấy. Ông Đại nhận số tiền của Giang và đứng lên đưa Giang ra phòng làm việc chung của các nhân viên. Khi nghe Giang kể, ai nấy cũng cảm động. Nhưng khi Giang xin hoàn lại tiền cho các bạn của Mỹ Dung thì họ không bằng lòng. Cúc đã đứng ra thay mặt cho anh chị em của hãng Hồng Tân nói, chúng tôi đóng góp một người vài trăm để gọi là giúp đỡ một người bạn gặp tai nạn. Số tiền ấy có là bao? Nếu ông muốn hoàn lại cho chúng tôi thì chúng tôi còn có cách gì bày tỏ tình đồng nghiệp tương thân tương ái của chúng tôi? Giang nói, các bạn nên để tôi làm phận sự một người anh. Tôi có đủ phương tiện để giúp đỡ Mỹ Dung. Nói như thế không phải tôi khoe mình giàu, nhưng mà các bạn làm lụng vất vả, đồng tiền kiếm ra không phải dễ. Các bạn có lòng là quý lắm rồi. Giang nói mãi, các nhân viên trong sở mới chịu để Giang hoàn lại số tiền. Nhưng ông giám đốc không chịu lấy lại số tiền của mình. Ở hãng Hồng Tân ra, Giang đi ngay lại bệnh viện. Lòng chàng cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái. Chương 3: Mối tình đầu. Hồng, cô y tá có phận sự chăm lo hàng ngày cho Mỹ Dung, bước vào phòng dọn dẹp vài thứ bừa bãi trên bàn, làm lại giường nệm cho sạch sẽ, đoạn lại gần Mỹ Dung, đặt tay lên vai nàng. Cô Mỹ Dung, hôm nay cô nghe có đỡ hơn mọi hôm không? Mỹ Dung đưa mắt nhìn Hồng, đoạn khóc nức nở. Nàng không hiểu câu hỏi của Hồng, mà hình như đang đeo đuổi theo một cái gì đó đang ám ảnh nàng. Nàng gào lên, anh Vũ ơi, anh đi đâu rồi? Sao anh không đến thăm em hả anh Vũ? Hồng vuốt về mái tóc Mỹ Dung. Sao cô khóc mãi vậy? Vũ sẽ đến thăm cô một ngày gần đây mà. Nghe thế, Mỹ Dung im ngay, không khóc nữa, nhìn Hồng và nói, cô nói thật chứ, Vũ không bị người ta hại à? Rồi nhìn sững Hồng, Mỹ Dung có vẻ không tin. Cô là ai mà biết anh Vũ của tôi? Trời ơi, anh của tôi tốt lắm, anh ấy yêu tôi lắm. Người ta nói xấu anh Vũ của tôi nhiều quá. Sao người ta độc ác đến thế? Họ ganh ghét danh Vũ chứ gì? Hồng thay áo cho Mỹ Dung và nói với nàng, bác sĩ gần vào rồi, cô ngồi yên đấy nhé. Mỹ Dung gật đầu, nhưng khi Hồng vừa quay lưng đi ra ngoài thì Mỹ Dung đã đứng lên đi qua đi lại trong phòng, miệng nói lảm nhảm như người có việc lo nghĩ. Bác sĩ Quân bước vào, theo sau là hai cô y tá và Hồng. Bác sĩ Quân nhìn Mỹ Dung. Mỹ Dung tỏ vẻ sợ sệt, vội vã đi lại ngồi yên trên giường. Bác sĩ Quân bắt đầu nghe mạch. Mỹ Dung ngồi yên, đôi mắt lấm lét nhìn bác sĩ. Bác sĩ Quân quay lại hỏi Hồng, bớt sốt, bớt nói nhảm, và đêm qua ngủ được phải không? Có mọi khá, vẫn chích thuốc cũ, nhớ cho uống thuốc ngủ như mọi ngày. Bác sĩ Quân cầm tay Mỹ Dung, cô ăn được mấy chén cơm? Mỹ Dung nói, một chén, bác sĩ cho uống sữa nha. Ăn cơm không ngon. Bác sĩ nói, nhưng phải ăn cơm mới mau mạnh, phải ăn mỗi bữa 3 chén cơm nghe. Mỹ Dung lắc đầu, ngán lắm, anh Vũ mới ăn được những 3 chén. Bác sĩ cau mày, sao cứ nói anh Vũ mãi thế? Mỹ Dung nói, bao giờ tôi lành bệnh, bác sĩ cho tôi được về thăm anh Vũ, tôi nhớ anh ấy lắm, anh Vũ yêu tôi lắm kia. Bác sĩ Quân nói, được, tôi sẽ gọi Vũ đến thăm cô, nếu cô chịu uống thuốc cho mau lành bệnh. Nghe nói uống thuốc, Mỹ Dung đưa tay lên bịt miệng rùng mình. Tôi có bệnh gì đâu mà bác sĩ ép tôi uống thuốc mãi thế. Cả cô Hồng nữa, cô ấy cứ bắt tôi uống những thứ thuốc gì mà đen và gớm ghiếc làm sao. Bác sĩ nói, cô không uống thuốc thì tôi không cho phép Vũ vào thăm cô. Mỹ Dung chắp hai tay lại nói, tôi sẽ uống thuốc. Thuốc đâu đưa tôi uống cho mau lành để bác sĩ cho anh Vũ vào thăm tôi, cô Hồng nhé. Hồng nhìn bác sĩ mỉm cười. Bác sĩ nói, cô rót thuốc cho cô ấy uống đi. Hồng đi rót thuốc và Mỹ Dung ực một hơi trước mặt mọi người. Bác sĩ khen, hôm nay cô ngoan lắm, cô nằm xuống cho cô Hồng chích thuốc. Nghe đến chích thuốc, Mỹ Dung rú lên giãy giụa, không, đừng chích thuốc cho tôi, đau lắm. Nhưng hai cô y tá đã giữ chặt Mỹ Dung để Hồng làm phận sự. Mỹ Dung rên la ầm ĩ. Bác sĩ và hai cô y tá đi qua các phòng khác. Hồng ở lại với Mỹ Dung. Mỹ Dung chỉ vào mặt Hồng và nói: Cô ác lắm, cứ chích thuốc cho tôi mãi. Anh Vũ đến, tôi sẽ mách anh ấy cho mà xem. Bao giờ anh Vũ đến hả cô? Hồng nói: Cô không chịu để tôi chích thuốc cho mau lành thì anh Vũ không thèm đến đâu mà mong. Mỹ Dung nhìn Hồng: Anh Vũ giận tôi à? Mỹ Dung khóc lên: Anh Vũ, sao anh giận em? Đừng giận em, anh Vũ nha. Em yêu anh quá mà. Hồng hăm dọa: Nếu cô cứ khóc mãi thì tôi không ở đây với cô đâu. Cô Mỹ Dung, cô có nhớ trước đây cô đi làm cho hãng nào không? Mỹ Dung nói: Tôi có đi làm gì đâu, tôi và anh Vũ yêu nhau, rồi người ta tìm cách hại anh Vũ của tôi nhớ rõ ràng như thế. Hồng hỏi, cố gợi trí nhớ của Mỹ Dung. Cô có nhớ ông Đại không? Ông giám đốc hãng Hồng Tân ấy mà. Cô Mỹ Dung có vẻ ngơ ngác. Ông giám đốc, tôi không quen với ông giám đốc nào cả. Thế còn cô Lý? Mỹ Dung cau mày. Cô cứ hỏi tôi lôi thôi mãi thế. Lý nào, tôi đâu có biết. Anh Vũ ơi, sao anh không đến? Bác sĩ Quân dặn cô Hồng mỗi ngày phải tìm cách nói chuyện với Mỹ Dung, gợi Mỹ Dung nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng ngày nào cũng vậy, Hồng hỏi gì Mỹ Dung cũng không nhớ, mà chỉ nhớ có Vũ. Hồng liền quay qua hỏi về Vũ. Vũ làm nghề gì cô biết không? Vũ có xe hơi, có nhà lầu, Vũ đem hạnh phúc lại cho tôi. Nhưng Vũ làm nghề gì mà có lắm tiền thế? Mỹ Dung không do dự trả lời ngay. Anh Vũ làm luật sư. Ồ, anh Vũ mặc khoác chiếc áo luật sư vào thì đẹp không sao nói được. Anh Vũ ở đâu cô biết không? Ở nhà lầu mà lại, nhà lầu đẹp lắm. Hồng cười có vẻ thương hại, thì Mỹ Dung dương mắt hỏi. Sao cô lại cười tôi? Cô tưởng tôi nói láo sao? Để bao giờ anh Vũ đến, tôi bảo anh ấy đưa cô đi xem nhà của chúng tôi. Được rồi, cô nằm yên, nghỉ đi cho khỏe. Bao giờ anh Vũ đến thì báo cho tôi hay nhé. Nhưng bác sĩ có chịu cho anh Vũ đến thăm tôi không? Bác sĩ không cho ai vào thì làm sao anh Vũ vào được? Sao lại không cho người vào thăm? Cô quên rồi sao? Chứ ông giám đốc hãng Hồng Tân, cô Lý, cô Huệ, cô Cúc không vào thăm cô là gì? Sao họ vào cô cứ nhìn họ như người xa lạ? Tôi quen họ đâu? Họ là ai? Sao họ đến phá rầy tôi mãi thế? Họ đem giấu mất anh Vũ rồi. Mỹ Dung nằm im một lúc. Thuốc dường như đã thấm nên lim dim ngủ. Hồng sửa Mỹ Dung nằm ngay ngắn trên gối rồi ra ngoài, lại ngồi chiếc ghế kê ngoài hành lang và lấy báo ra đọc. Đúng 10 giờ, Hồng se sẻ đi vào phòng, vẫn thấy Mỹ Dung ngủ ngon lành. Nàng ra ngồi vào chỗ cũ. Nàng thấy từ xa, bác sĩ Quân đi với một người đàn ông, ăn mặc rất sang trọng, tướng mạo đàng hoàng. Bác sĩ tiến về phía nàng. Hồng vội vàng đứng dậy và ngạc nhiên vì người đi với bác sĩ trông giống bức ảnh của Vũ mà các báo khi tường thuật vụ án đã đăng lớn ở trang đầu. Bác sĩ Quân giới thiệu với Hồng người khách lạ. Cô Hồng à, đây là ông kỹ sư Văn, anh ruột của Vũ, người bị ám sát. Ông kỹ sư Văn muốn vào thăm cô Mỹ Dung. Hồng nhìn Văn và nói, ông giống Vũ quá, nghĩa là giống bức ảnh của ông Vũ. Bác sĩ Quân nói, nãy giờ tôi nói chuyện rất nhiều với ông kỹ sư về vấn đề này rồi. Cô Mỹ Dung mất trí nhưng lại không quên ông Vũ. Chúng ta cứ để ông Văn vào thăm, xem thử phản ứng ra sao. Chúng ta sẽ dựa vào phản ứng ấy mà chữa bệnh cho cô Mỹ Dung. Quay lại Văn, bác sĩ Quân nói, cô Mỹ Dung, quên tất cả các cô bạn cùng làm ở hãng Hồng Tân với cô. Chúng ta ngồi đây đợi Mỹ Dung tỉnh dậy đã. Cô Hồng nên lấy sẵn thuốc để phòng cô Mỹ Dung có thể ngất vì cảm xúc. Hồng đi lấy thuốc và hộp y cụ của bác sĩ Quân để sẵn trên bàn. Một giờ sau, Mỹ Dung tỉnh giấc, vẻ mặt trông khỏe hơn lúc sáng. Hồng đỡ nàng ngồi dậy, lấy lược chải tóc cho nàng, mặc cho nàng chiếc áo khác và nói, có người vào thăm cô. Mỹ Dung hỏi, ai thế? Có phải anh Vũ không? Và hai bàn tay của Mỹ Dung run lên, đôi mắt chớp lia lịa. Hồng nói, không phải anh Vũ đâu. Nghe thế, Mỹ Dung quay mặt vào vách. Không phải anh Vũ thì không ai cần thăm giới giếng. Nhưng bác sĩ Quân và Văn đã vào trong phòng, nghe tiếng động Mỹ Dung quay lại. Đôi mắt nàng bỗng sáng lên, nàng run lẩy bẩy và nhào xuống giường, chạy lại ôm chầm lấy Văn khóc rắm rứt. Anh Vũ ơi, sao mãi hôm nay anh mới đến thăm em? Anh ở đây với em, anh Vũ nha. Anh đừng bỏ em nữa nghe anh. Giang đưa mắt nhìn bác sĩ ngơ ngác, không hiểu phải nói gì. Nói cho Mỹ Dung biết là nàng đã làm ư? Bác sĩ Quân ra dấu cho Giang cứ nhận là Vũ. Giang hiểu ý bác sĩ nên nói: "Không, anh không bỏ em đâu." Nghe vậy Mỹ Dung quỳ ngay xuống, ôm hai chân Giang: "Anh không lừa gạt em chứ anh Vũ?" Đôi mắt nàng đẫm lệ, ngước nhìn Giang khiến Giang cảm động quá, cũng phải rơi lệ. Từ trước đến giờ, chàng chưa bao giờ chứng kiến một mối tình êm đẹp, lâm ly như thế. Mỹ Dung lại có một vẻ đẹp hiền lành quá, trông nàng như một nữ thần dễ trong tranh. Thấy Giang khóc, Mỹ Dung chắp hai tay giữa ngực. "Trời ơi, anh khóc sao anh Vũ? Lần đầu tiên em thấy anh khóc. Anh yêu em đến thế sao anh Vũ? Vậy mà người ta độc ác quá, họ cứ không cho anh đến thăm em." Nói xong, Mỹ Dung quay lại nhìn bác sĩ Quân. "Bác sĩ cho phép anh Vũ vào thăm tôi mỗi ngày để tôi chống khỏe." Bác sĩ Quân nói: "Tôi sẽ cho anh Vũ vào thăm cô mỗi ngày, nhưng cô phải để cho cô Hồng chích thuốc và phải nghe theo lời của tôi." Mỹ Dung gật đầu lia lịa: "Tôi xin vâng lời bác sĩ và cô Hồng." Bác sĩ Quân ra dấu cho Giang đi ra ngoài và nói với Mỹ Dung: "Cô lại ngồi vào ghế kia, đợi tôi dặn ông Vũ vài điều. Ông Vũ sẽ ở lại đây với cô cho đến chiều." Mỹ Dung riu ríu vâng lời. Bác sĩ Quân và Giang đi ra ngoài. Giang nói ngay: "Tôi khổ tâm lắm. Nếu phải đóng vai này, tôi không thể nói dối được bác sĩ ạ. Tôi thấy lương tâm cắn rứt." Bác sĩ Quân vỗ vào vai Giang và nói: "Ông không nên thắc mắc vì những chuyện không đáng như thế. Ông nên nghĩ rằng ông có bổn phận cứu một cô gái đáng thương hại đang lâm vào một chứng bệnh ngặt nghèo. Ông cứ tạm nhận mình là ông Vũ, để tôi dựa vào đó mà trị cho cô Dung. Ông thấy đó, cô ta đáng thương hại quá. Mối tình của cô ta đậm đà, tha thiết quá. Dầu là gỗ đá cũng phải cảm động nữa là chúng ta. Mỗi ngày ông ráng bỏ vài giờ vào thăm cô Mỹ Dung, gợi cô nhớ đến những chuyện đã qua. Chỉ có ông mới có thể làm cho cô lấy lại trí nhớ. Tôi không dám tin ở tài của tôi. Ông đã chịu bỏ tiền ra lo thuốc thang cho cô ấy, thì tôi tin rằng ông không nỡ nào mà không đóng tạm vai ông Vũ." Bác sĩ Quân nói rất nhiều và Giang phải nhận lời. Bác sĩ Quân bảo Hồng đi lấy hồ sơ của Mỹ Dung trao cho Giang. "Đây là hồ sơ của Mỹ Dung. Đọc những trang này ông sẽ hiểu về dĩ vãng của Mỹ Dung. Ông cứ dựa vào đấy mà hỏi Mỹ Dung về những chuyện đã qua. Ráng gợi xem cô ta có nhớ được chút nào không. Ông và tôi, chúng ta hãy hợp nhau lại để trị cho cô ấy lành bệnh." Giang nói: "Nhưng đến khi cô ấy lành bệnh rồi, tôi phải xử trí thế nào? Lẽ tất nhiên tôi sẽ nói thật cho cô ấy biết, tôi không phải là Vũ. Theo ý tôi lúc ấy nguy hiểm lắm, cô Mỹ Dung có thể thất vọng chết được." Bác sĩ Quân nói: "Một khi cô ấy đã lành bệnh, thì sẽ có đủ lý trí để kiềm chế sự cảm xúc. Lúc ấy chúng ta sẽ từ từ phân giải lần hồi, không để cô bị thất vọng một cách đột ngột. Thôi, chúng ta hãy vào đi. Cô Mỹ Dung đợi lâu quá rồi." Giang theo bác sĩ Quân trở vào phòng Mỹ Dung. Bác sĩ Quân dặn Mỹ Dung: "Cô phải nghe lời ông Vũ. Tôi cho phép ông Vũ ở đây với cô đến chiều. Cô Hồng ở bên phòng gác. Nếu cô có điều gì cần thì nhấn cái chuông trên đầu giường." Nói xong, bác sĩ Quân đưa mắt ngó Hồng và cả hai cùng đi ra ngoài. Giang ngồi xuống bên Mỹ Dung và nói: "Em bị bệnh gì phải nằm đây?" Mỹ Dung nói: "Anh bỏ em nên em buồn. Người ta cho em vào đây chứ em có bệnh gì đâu. Bây giờ anh không bỏ em nữa thì anh xin phép cho em ra nghe anh." Giang nói: "Em bị bệnh nhiều lắm. Em bị suy nhược thần kinh nên hay quên tất cả những điều đã qua." Mỹ Dung có vẻ suy nghĩ. "Thế à?" Nàng nhìn Giang một lúc rồi nói: "Lạ quá anh Vũ à. Sao độ rầy trông anh sang trọng và hiền lành quá à. Giọng anh cũng êm dịu hơn trước, mà anh ăn mặc cũng đàng hoàng hơn. Tại sao vậy anh Vũ?" Giang biết là Mỹ Dung chưa hẳn đã quên tất cả những chuyện đã qua. Mỹ Dung biết phân biệt Giang và Vũ khác nhau ở chỗ nào. Tuy hai người mới nhìn thoáng qua giống nhau như hai giọt nước, Vũ có tính cẩu thả, giọng nói cộc cằn và tính tình hung hăng, còn Giang lúc nào cũng đứng đắn, giọng nói êm ái và tánh tình thì hiền lành. Giang nói: "Anh không muốn làm em buồn nên cố gắng đổi thật xấu." Mỹ Dung mừng lắm, đôi mắt sáng lên: "Em cảm ơn anh. Anh yêu em đến thế sao anh Vũ? Thế mà người ta bảo em là anh bỏ em để đi cưới con gái ông hiệu trưởng. Cô ấy tên gì anh nhỉ?" Giang nói: "Đố em biết cô ấy tên gì." Mỹ Dung ngồi ôm đầu suy nghĩ. Một lát nàng reo lên. Thôi, em nhớ ra rồi. Cô ta tên là Liên Hoa. Giang khen. Em nhớ hay quá. Thế mà bác sĩ Quân nói với anh là em quên nhiều lắm. Mỹ Dung cười mơn mớn. Bác sĩ Quân nói thế à? Em quên là tại em không muốn nhớ đấy chứ. Nhớ làm chi những chuyện không đáng nhớ, phải không anh Vũ? Em lý luận hay quá. Nhưng còn ông Hồng Tân thì em nhớ là ai không? Ông Hồng Tân yêu em như con. Ông ấy đưa em vào đây và chịu trả tiền cho bác sĩ Quân để bác sĩ Quân săn sóc em. Ông Hồng Tân là ai kìa? Em chưa nhớ ra thì thôi. Đừng suy nghĩ mệt óc. Ngày khác em sẽ nhớ. Không sao đâu. Mỹ Dung hỏi. Mấy lúc nay anh có học hành gì không? Ủa? Mà tiền đâu anh đóng tiền cơm, tiền học? Giang nói. Lúc này anh tìm được chỗ dạy rồi. Anh có nhiều tiền lắm. Vừa nói Giang vừa rút trong túi ra một cái bóp đầy tiền. Em cứ yên tâm tịnh dưỡng cho mau lành. Đừng lo chuyện tiền nong nữa. Em tốt quá. Trời không để em khổ đâu. Mỹ Dung nhìn Giang. Sao độ này anh nói câu nào cũng chí tình cả về anh Vũ. Trời không để em khổ phải không anh? Nay mai anh sẽ đậu luật sư và người ta gọi em là bà luật sư. Ồ, lúc ấy sung sướng quá. Giang cảm động trước vẻ đẹp thùy mị và mối tình quá cao thượng của Mỹ Dung. Chàng cứ ngồi nhìn Mỹ Dung không chớp mắt. Nàng cứ nằm nhìn Giang và trăm nghìn ý nghĩ đẹp đẽ tràn ngập tim nàng. Nàng cảm thấy chưa lúc nào sung sướng bằng lúc này. Giang nói, bộ em muốn làm bà luật sư lắm phải không? Anh hỏi thế, chắc anh nghĩ em ham có chồng có chức phận. Không đâu anh, em chỉ cầu mong sao có một người chồng hiểu em và trung thành với em là được. Có tiền kể ra thì cũng sung sướng được phần nào, nhưng nhiều khi có tiền cũng có hại. Tại sao có tiền cũng có hại? Mỹ Dung cao mày. Em nói thế vì em thấy phần đông những kẻ có tiền không biết dùng đồng tiền đúng chỗ. Hôm nay chúng ta nói chuyện như thế này cũng lâu quá rồi. Bác sĩ Quân không cho ta nói nhiều. Vậy giờ em ráng ngủ đi. Anh ngồi đây canh chừng cho em ngủ. Anh định làm phận sự của cô Hồng đấy à? Cảm ơn anh. Em sẽ ngủ bây giờ. Nói xong, Mỹ Dung liềm diềm đôi mắt, nằm im đợi giấc ngủ. Giang lấy tờ báo ra đọc. Lòng rối như tơ giò. Muốn cứu Mỹ Dung, Giang đã làm một chuyện nguy hiểm. Một ngày kia khi Mỹ Dung lành bệnh rồi, Giang phải cư xử thế nào? Chàng làm sao có đủ can đảm nói sự thật khi Mỹ Dung đang tin tưởng rằng nàng lặng ngập trong hạnh phúc, gây thất vọng cho Mỹ Dung là một chuyện thất đức. Tại sao bác sĩ Quân lại bắt chàng phải đóng vai trò bạc bẽo ấy? Một lát sau, Mỹ Dung đã ngủ ngon, và ngồi nhìn kỹ Mỹ Dung và bỗng có ý nghĩ so sánh Mỹ Dung với Nguyệt, vợ chàng. Thật là một trời một vực. Mỹ Dung hiền lành bao nhiêu thì Nguyệt lại hung dữ bấy nhiêu. Mỹ Dung yêu Vũ một cách thấm thiết, đến kẻ sắt đá tới đâu cũng phải cảm động trước mối tình của nàng. Còn Nguyệt, Nguyệt không bao giờ yêu chàng. Cái tình yêu Nguyệt giả dối quá, tính toán quá. Sao Vũ lại có phước hơn chàng về phương diện tình ái như thế? Vũ không xứng đáng với mối tình của Mỹ Dung. Chàng thì đàng hoàng giàu có học, lại gặp một người vợ không ra gì. Đời sao lắm chuyện bất công như thế? Mỹ Dung ngủ, vẻ mặt ngây thơ như một nữ sinh trong trắng. Đôi bàn tay nàng đẹp quá, và mái tóc nàng lòa xòa trên trán, trông dịu dàng làm sao. Cảnh ngộ của chàng không cho phép chàng yêu Mỹ Dung, nhưng ai cấm chàng xem Mỹ Dung như một người em gái. Chàng sẽ tìm cách giúp đỡ và gầy dựng cho Mỹ Dung. Vũ đã chết, và nếu Vũ chết oan chỉ vì người ta ngộ nhận Vũ là Giang, thì Giang phải có bổn phận giúp đỡ Mỹ Dung. Giang ngồi đợi Mỹ Dung thức dậy. Người ta đem thức ăn vào cho Mỹ Dung. Hồng ở ngoài bước vào nói với Giang. Đã đến giờ ăn rồi, để tôi đánh thức cô Mỹ Dung dậy ăn. Nhưng Mỹ Dung đã cựa mình, mở mắt ra và ngồi dậy hỏi. Anh Vũ về rồi à? Nhìn thấy Giang ngồi nhìn nàng, Mỹ Dung e lệ sửa lại mái tóc. Anh chưa về dùng cơm sao? Giang hỏi. Em không muốn anh ở đây với em à? Thế thì anh về vậy. Mỹ Dung nói. Em sợ anh đói bụng, anh về dùng cơm rồi chiều vô với em. Em của anh đáng quý quá. Thôi, anh về rồi chiều anh sẽ vô. Em cần thức gì nói anh mua cho. Chiều anh sẽ mang thật nhiều trái cây vô đây cho em. Anh nhớ mua cho em thật nhiều nho, em thích ăn nho mà thôi. Nhưng anh có tiền không? Giang cười. Lúc này anh nhiều tiền lắm. Giang đi rồi, Mỹ Dung nói với Hồng. Lạ quá cô Hồng à, tôi nghe trong người khỏe quá. tôi lại nhớ những chuyện mà trước kia tôi đã quên. Hồng mừng lắm. Cô nhớ lại những gì? Mỹ Dung nói, nhớ nhiều lắm. Tôi nhớ tôi thích ăn nho, tôi ưa mặc áo màu xanh nhạt, và trước kia tôi làm thư ký cho ông Đại, giám đốc hãng Hồng Tân. Hồng reo lên, hay quá, để tôi chạy lên báo tin mừng này cho bác sĩ Quân biết. Mỹ Dung nói, và cô nhớ xin bác sĩ cho tôi ra, để tôi đi làm lại, lấy tiền giúp anh Vũ học nha. Hồng nói, vâng, tôi sẽ thưa lại cho bác sĩ Quân biết. Mỹ Dung ngồi ăn ngon lành, chưa bao giờ nàng đói bụng như hôm nay. Nàng tự nghĩ, sao độ rầy, anh Vũ trông đẹp hơn ngày xưa nhiều quá. Anh ấy lại tỏ ra săn sóc mình và yêu mình một cách thành thật. Anh nhìn ta với đôi mắt êm ái làm sao, chàng chứa bao nhiêu là tình yêu mến. Từ hôm ấy, ngày nào Giang cũng vào thăm Mỹ Dung và lần nào cũng mang thức ăn, trái cây, bánh kẹo vào cho nàng. Giang còn đem báo cho Mỹ Dung đọc và mua tặng nàng nhiều chiếc áo thiêu bằng hàng đẹp vô cùng. Trước sự săn sóc của Giang mà Mỹ Dung làm là Vũ, bệnh của Mỹ Dung mỗi ngày mỗi thuyên giảm. Bác sĩ Quân cũng không ngờ bệnh của Mỹ Dung mau lành đến thế. Thế mới biết tình cảm là một phương thuốc trị bệnh thần diệu. Bây giờ các nhân viên trong hãng Hồng Tân đến, Mỹ Dung đều nhận ra và nàng ân cần tiếp chuyện. Những kỷ niệm đã sống lại trong trí óc nàng. Bác sĩ Quân đã nói với Giang, ông đã cứu một mạng người, ông đã đưa một người ra khỏi cảnh tăm tối. Giang lắc đầu đau khổ nói, gần đến ngày phải nói sự thật phũ phàng rồi bác sĩ ạ. Tôi lo ngại quá. Bác sĩ Quân nói, ông phải nói từ từ. Ngay từ bây giờ ông có thể thuyết lần cho Mỹ Dung biết trước sự việc có thể xảy ra. Tôi giao phó cho ông công việc nặng nề ấy. Nếu có phản ứng nào, tôi xin lãnh phần sau. Tôi tin ông đủ tài đủ trí làm việc ấy. Giang mím chặt đôi môi mà không đáp lại. Giang vừa về đến nhà thì Nguyệt đang lớn tiếng mắng giết những người giúp việc. Này, muốn hỏi tiền thì cứ đợi ông chủ về mà hỏi. Tao không có giữ tiền. Nay mai tao cũng bỏ nhà đi. Để ai ở thì ở. Người ta khinh tao ra mặt mà. Chán lắm. Giang lặng lẽ đi vào nhà. Đã 3 tuần nay, cảnh ấy diễn ra như cơm bữa. Chàng điếc tai rồi. Trước kia, hẹn Nguyệt gây sự như thế, thì Giang xách nón đi ngay. Đi lại sở ở cho yên. Nhưng từ ngày Vũ bị giết tại sở chàng làm việc, thì chàng cũng hơi rợn rợn. Không còn dễ ngươi như trước nữa. Giang cứ để Nguyệt nói cho mệt. Chàng vào phòng nằm xem báo. Nguyệt thấy thái độ vừa lạnh lùng, vừa khiêu khích của Giang thì tức giận lắm. Nàng nhất định phải đi tìm Tống để nhờ Tống bày cho cách đối phó với Giang. Nguyệt về với Giang không còn trinh trắng, vậy người đã đến trước trong đời Nguyệt là ai? Nguyệt lúc còn là một nữ sinh đã có tiếng là lãng mạn tự do. Nàng ý mẹ nàng giàu có, nên đi học là để chưng diện, để xe xua với chị em, chứ không có tinh thần học hỏi gì cả. Lúc nàng 16 tuổi, nàng đã có cả chục bạn trai, với người nào nàng cũng viết thư và hứa hẹn đủ chuyện. Nhưng mẹ nàng thấy nàng tự do quá, sợ hư hỏng nên không cho nàng đi học nữa, bắt ở nhà phụ giúp bà trong việc buôn bán. Nguyên bà định có một người cháu họ, mồ côi cha mẹ, được bà nuôi cho ăn học. Sau khi thi đậu bằng trung học, Tống, người cháu họ ấy, làm thư ký riêng cho bà. Bà rất tin cậy Tống. Sổ sách giao cả cho Tống. Nào ngờ Tống đang rắp tâm chiếm gia tài của bà. Biết bà định chỉ có một mình Nguyệt, gia tài của bà trước sau cũng về tay Nguyệt. Nhưng lúc ấy Nguyệt đâu thèm để ý đến Tống. Nguyệt đang nuôi nhiều hy vọng cao xa. Nàng muốn có chồng vừa giàu vừa sang. Nàng kén chọn mãi cho đến năm 22 tuổi mà vẫn chưa có ai vừa ý. Lòng nàng đã nghe giá lạnh. Lúc ấy Tống luôn luôn rất khéo léo nên đã chiếm được lòng Nguyệt. Tuy được Nguyệt yêu, nhưng Tống cũng thừa biết trước bà định không bao giờ chịu gả Nguyệt cho chàng, trừ khi Nguyệt trót trao thân cho hắn. Nhân lúc bà định đi lục tỉnh mua dừa khô cho một công ty làm dầu ở ngoại quốc, Tống rủ Nguyệt đi ăn uống no say, và khi về đến nhà, Nguyệt không sao giữ mình được nữa, nghe theo lời Tống trao thân cho hắn. Khi họ yêu nhau rồi, bà định mới hay, nhưng bà nhất định không chịu gả Nguyệt cho Tống. Bà nói, dù con Nguyệt có thai đi nữa, tao cũng không gả cho mày đâu. Tao ráng nuôi nó cho đến lúc sanh đẻ cứng cáp, rồi tao gả cho người khác. Mày là thằng bất nghĩa, không nghĩ cái ơn của tao nuôi nấng mày từ lúc bé đến giờ. Mày làm chuyện xấu xa, gần như loạn luân. Vì dù sao á, thì mày và con Nguyệt cũng có họ hàng với nhau. Tao hiểu mày. Mày không thương yêu gì con Nguyệt đâu. Mày chỉ nhắm vào gia tài của tao. Tông trình bày cho bà biết là hắn yêu Nguyệt từ lâu, vì hai anh em đã sống bên nhau từ thuở bé. Tông khóc lóc, Tông kêu gian, nhưng bà định nhất định đuổi hắn đi, chia rẽ hắn và Nguyệt. Tông thất vọng ra đi, mang theo cái mộng giàu sang đã tan vỡ. Nguyệt không dám cãi lời mẹ. Giả lại thật sự thì nàng cũng chẳng thương yêu gì Tống. Lần lần Nguyệt quên Tống, và bà định sau một chuyến buôn bán thất bại gần sạt nghiệp đã phải năn nỉ cho ông Khai để gả Nguyệt cho Văn. Tại sao ông Khai, một người hết sức sáng suốt, lại có thể đi nghe theo một người đàn bà mưu lược như bà Định? Nguyên bà Định trước khi về với ông Định đã yêu ông Khai. Cha mẹ ông Khai chê bà Định là người nham hiểm, sau này có con không tốt. Ông Khai không lấy được bà Định, cả hai đau khổ một lúc, rồi thì mỗi người mỗi đường. 2 năm sau, khi cả hai đều có con, bà Định làm ăn giàu có, còn ông Khai thì túng thiếu. Bà Định lén chồng, giúp ông Khai một số vốn để làm ăn. Nhờ vào số vốn ấy, ông Khai làm giàu. Mối tình của họ thật cao thượng. Mang cái tình và cái ơn của bà Định, ông Khai có bao giờ quên. Vì thế khi bà Định ngỏ ý gả Nguyệt cho Văn, ông nhận lời ngay. Ông không cần hỏi ý kiến Văn. Ông không cần biết đôi trẻ ấy có yêu nhau hay không và có thể hòa thuận với nhau không. Ông chỉ nghĩ đến chuyện đáp một cái ơn lớn. Nếu không có người bạn lòng ấy, ông Khai sẽ không bao giờ giàu có được. Và Văn làm sao thừa hưởng được gia tài kết xù của ông để lại. Nghe tin Nguyệt có chồng giàu, Tông vội vàng trở về Sài Gòn để gặp Nguyệt. Nguyệt cố tránh hắn, nhưng không sao tránh được. Khi hai người gặp nhau, Tống đã nói với nàng. Không phải anh về đây để phá em đâu. Em đừng nghĩ xấu cho anh mà tìm cách tránh anh. Anh về đây là để mừng cho em đó. Ngày nay em có chồng giàu, em sướng. Còn anh vẫn sống một mình, nghèo nàn đau khổ. Em nên thương xót cho anh, đừng phụ anh. Nguyệt hỏi. Anh nói thế nghĩa là làm sao? Tống nói. Em hãy thưa với mẹ, cho anh trở về đây để xin lỗi mẹ, để giúp mẹ khi em đã về nhà người ta. Anh muốn được sống gần em, dù là gần một cách vô nghĩa như thế này. Không thể được đâu anh ạ. Anh nên tránh tiếng cho em chứ. Anh hiểu phần thấp kém của anh mà. Anh không dám làm phiền em đâu. Nhưng em hãy nói thử cho anh biết. Vậy chứ em có yêu Văn không? Mẹ gả thì em phải bằng lòng. Chứ em có thích Văn đâu. Đôi mắt Tống sáng lên, hắn nhìn Nguyệt và nói. Đều là cảnh bất đắc dĩ cả. Thế rồi Nguyệt về nhà chồng, và bà Định đã đem Tống trở về giúp đỡ công việc cho bà. Nguyệt bị Văn khinh bỉ sau đêm tân hôn, và nàng vừa oán ghét vừa tức giận Văn. Nàng không chịu biết lỗi của mình mà còn trách móc Văn. Hai người sống bên nhau nhưng xa nhau, họ không ly thân mà quá ra ly thân. Nguyệt đang còn xuân trẻ, sống trong tình lạnh nhạt của Văn, làm sao chịu yên thân và dứt khoát với Tống. Thế là Nguyệt và Tống đã lén lút nói lại đoạn tình ô uế cũ để trả thù Văn. Không có việc gì xảy ra giữa Văn và nàng mà nàng không kể lại cho Tống nghe. Tống nghe xong lại chế thêm dầu vào lửa, đã gây cho Nguyệt một sự ác cảm đối với Văn. Tống còn bày Nguyệt cách rút tiền của Văn đem về cho hắn. Họ còn âm mưu nhiều chuyện nhưng chưa thi hành được, là vì bà Định còn sống sợ sợ đấy. Bà Định mưu gả Nguyệt cho Văn, chứ bà không bao giờ có ý nghĩ cướp của ông Khai. Bà không chịu cho con bà ăn ở xấu với Văn. Bà tinh ý thấy Tống và Nguyệt vẫn còn nặng tình với nhau thì rầy la Nguyệt. Người ta ai cũng có lúc làm lỡ. Trước kia con trót lỡ không nói gì, nhưng bây giờ là con gái đã có chồng, con phải giữ nhân cách của con. Chồng con giàu có học giỏi, con phải kính nể nó mới phải. Sao con còn đi lại với thằng Tống? Nguyệt nói. Văn khinh khi con ra mặt chỉ vì con không còn trinh tiết. Mẹ nghĩ xem, đã mấy tháng nay Văn không thèm ngó ngàng gì đến con cả. Chàng dọn một căn phòng rất đẹp ở ngoài phố, rồi ở ngoài ấy cả tuần nay chưa về nhà. Bà Định nghe con nói, biết Văn bỏ bê Nguyệt nên buồn rầu nói. Nếu vậy á, thì mẹ phải đến phân giải với nó. Nguyệt cản mẹ. Mẹ đừng làm thế, Văn sẽ khinh mẹ. Mẹ cứ để con tự đối phó với Văn, con không giải đâu. Mẹ ạ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bà Định rầy con. Văn xử tệ với con, không phải vô cớ mà làm như thế. Lỗi tại con không biết nhận, con còn phiền trách nó sao được. Nguyệt không chịu nghe theo lời khuyên nhủ của mẹ. Vì thế, nàng và Tống cứ tự do qua lại với nhau, và bà Định phải đuổi không cho Tống ở trong nhà, sợ mang tiếng với Giang, Nguyệt liền bỏ tiền thuê nhà cho Tống ở, để làm chỗ lui tới tình tự với Tống và nghe Tống bày vẽ mưu kế. Hôm nay Nguyệt tìm đến Tống, vừa thấy mặt Tống, Nguyệt đã nghiến răng trợn mắt nói: "Anh Tống ơi, thật lúc này nó lộng quá, ai đợi nó đi cả ngày cả đêm, bỏ cả công ăn việc làm. Có người nói cho em hay á, là nó đi nuôi con dân tình của nó ở một bệnh viện nào đó anh ạ." À? Tống ngạc nhiên hỏi: "Thế à, sao bây giờ em mới nói cho anh hay? Được rồi, anh sẽ dò hỏi và tin cho em biết sao. Bộ nó tưởng tụi mình thua trí nó hay sao chứ? Cũng tại em cứ ngăn cản không cho anh..." Nguyệt nhìn giáo giác: "Anh sao hay ăn nói hớ hên quá à? Rủi có ai nghe thì sao? Phải cẩn thận mới được. Chính em á, lúc sau này em còn phải làm mặt tử tế với nó kia mà." Tống nhìn Nguyệt rồi nói: "Bộ em muốn đẩy cây anh sao? Em cứ bắt anh phải chờ đợi mãi thế này, chịu sao nổi?" Nguyệt có vẻ hống hách: "Ở không ăn tiền còn đòi hỏi gì nữa? Có ai bỏ đói anh ngày nào đâu. Đầu đuôi cũng tại anh vô tài, nhìn người này ra người khác, cho nên hôm nay chúng ta vẫn còn đau khổ." Tống nói: "Thôi, đừng có nói lôi thôi nữa. Anh đang cần vài nghìn đồng để trả nợ cho người ta. Em có thì đưa anh, để anh đi dò hỏi thử Giang đã nuôi con bé nào ở bệnh viện." Nguyệt cao mày: "Hở động nhờ đến anh việc gì á, là anh đòi tiền trước, tình với nghĩa, chán thật." Tống nói: "Lại cũng cái giọng ấy, có chán á thì em cứ tự do bỏ anh đi, anh có nói gì đâu." Nghe Tống nói thế, Nguyệt liền làm lành, rút ở ví ra 2.000 trao cho Tống nói: "Anh ráng dò cho kỹ nghe anh, em có cách trừ chúng nó." Nguyệt nói xong, toàn ra dậy, thì Tống gọi ngay nàng lại hỏi: "Nó có vẻ gì nghi ngờ em không?" Nguyệt lắc đầu. Tống hỏi: "Thế tại sao nó lại bỏ nhà đi mãi như thế?" "Đố ai biết được lòng dạ nó ra sao? Nó bí mật lắm. Nhưng em chú ý thì thấy độ rầy nó thích chân diện hơn trước. Mỗi lần ra đi á thì mặt mày hớn hở, và khi về đến nhà thì lại như kẻ mất hồn, ngồi đâu ủ rũ đó. Em có hỏi á thì nó chỉ ừ hử lấy có." "Như thế chắc chắn nó có nhân tình rồi." Nguyệt lồng đôi mắt lên và nói: "À, nó sẽ biết tay em." Nguyệt cắn răng nghe kình kịch và nói tiếp: "Mình chưa nở ra tay đó thôi." Và nàng giận dữ ra về. Nguyệt đến nhà thì có người cho nàng biết bà Định đau nặng, gọi nàng về gấp. Nguyệt phải đợi Giang về để cho chàng biết rồi mới đi được. Nhưng đợi Giang suốt ngày mà Giang vẫn chưa về, Nguyệt đành phải về nhà mẹ, không đợi sự đồng ý của Giang. Tống nhiều lần căn dặn nàng không được bỏ nhà ra đi 2-3 ngày mà không có sự đồng ý của Giang, vì Tống muốn Giang không thể dựa vào một sơ sót nào của Nguyệt để có thể xin ly dị với nàng. Bà Định đau nặng lắm, bà muốn gặp Giang để nói với chàng vài lời. Thấy Nguyệt về một mình, bà không bằng lòng. "Con về, mời nó đến đây để mẹ dặn dò dạy lời trước khi chết." Nguyệt phải trở về nhà. Lúc bấy giờ Giang đã về đến nhà, đang nằm đọc báo. Nguyệt lại gần bên Giang: "Mẹ đau nặng quá, có sai người cho anh và em hay từ lúc sáng. Em đợi anh về để cho anh biết và cùng anh về thăm mẹ, nhưng đợi mãi không thấy, em phải đi một mình." Giang hỏi, mắt vẫn không rời tờ báo: "Rồi sao nữa, mẹ đã khỏe chưa?" Nguyệt nói, cố giữ bình tĩnh: "Nhưng mẹ muốn gặp anh sửa soạn rồi đi ngay bây giờ với em." Giang nói: "Khuya lắm rồi tôi không đi được, ngày mai mình sẽ đi. Mẹ đâu sao, em không ở bên ấy với mẹ?" Nguyệt nói: "Chưa có sự đồng ý của anh." Giang là bộ ngạc nhiên: "Sao đổ rầy em cẩn thận thế? Ngày nào em không đi, sự đi đứng của em hết sức tự do kia mà." Nguyệt nói: "Em đi chợ búa may sắm, lẽ dĩ nhiên khỏi phải nói với anh. Cũng như anh đi đâu, anh đi, anh có nói với em không? Mấy lúc này em thanh bỏ nhà đi rất thường." Giang cau mày, ngồi ngay dậy: "Em mà cũng quan tâm đến sự đi đứng của anh sao? Anh có chút việc riêng, phải thu xếp cho xong. Nghĩ rằng việc ấy không quan hệ, nên không nói với em làm gì." Sáng hôm sau, khi Nguyệt đã sửa soạn xong và dạo nhắc chàng đi thăm bà Định, thì Giang giật mình: "Đi thế nào được? Anh có hẹn đưa một người bạn đi bác sĩ." Nguyệt nghẹn ngào nói: "Mẹ em muốn gặp anh trước khi chết. Người sắp chết yêu cầu anh chút việc như thế, anh nỡ lòng nào chối từ? Huống chi người ấy là mẹ em." Giang nói: "Em cứ về trước, nếu anh còn thì giờ thì anh về sau." Nguyệt giận quá không dằn lòng được nữa, anh tệ thật. Em đối đãi với anh không đến nỗi như thế. Ở đời như vậy á, còn gì là tình nghĩa? Giang nói, nếu em hiểu được thế nào là tình nghĩa thì anh không khổ tâm mấy lâu nay. Thôi, em cứ về lo săn sóc cho mẹ. Mẹ không có bề nào đâu, mẹ còn sống lâu lắm. Giang nhớ ra hôm nay chàng hẹn đến đưa Mỹ Dung đi chơi mát. Lần này bác sĩ Quân cũng sẽ cùng đi với Mỹ Dung và thử xem Mỹ Dung thật khỏi bệnh chưa. Giang sẽ đem xe lại rước Quân và Mỹ Dung, rồi cả ba sẽ đi Thủ Đức hoặc Biên Hòa. Bác sĩ Quân sẽ bố trí những người quen cho Mỹ Dung gặp để xem thử nàng có hoàn toàn nhớ lại những việc đã qua không. Sự thí nghiệm đối với Giang rất quan trọng, nó sẽ chấm dứt vai trò của chàng. Giang vừa vui mừng, vừa lo ngại. Chàng vui mừng được sống bên Mỹ Dung những ngày êm đẹp nhất của đời chàng. Từ thuở bé, chàng ít được sống bên một mối tình dịu dàng như thế. Mẹ chàng chỉ yêu Vũ, chứ không yêu chàng. Nguyệt thì không bao giờ có một nụ cười âu yếm, một lời nói hiền lành, một cái nhìn êm dịu. Nhưng mỗi khi lòng chàng rộn lên trước sự âu yếm của Mỹ Dung, thì chàng lại lo sợ cái ngày phải nói sự thật. Ngày ấy đến, chắc chàng buồn lắm. Mấy hôm nay, lẽ sống của chàng chỉ quanh quẩn trong đi nuôi, đi giếng Mỹ Dung. Bao nhiêu tư tưởng của chàng đều hướng về Mỹ Dung. Đến ngày Mỹ Dung lành bệnh trở về với cuộc sống riêng, sau khi đã biết rõ cái chết của Vũ, thì Giang cũng phải quay về, sống bên người vợ mà chàng không chút yêu thương. Nguyệt thấy Giang kiếm cách thối thác, không chịu cùng về với nàng, thì tức đến nghẹn lời, đi một mạch lại nhà Tống. Anh Tống ơi, mẹ em đau nặng lắm, một hai gọi Giang về cho được. Thế mà nó không chịu về, nó hẹn đưa ai đi bác sĩ. Tống cười có vẻ bí mật. Anh đã khám phá ra nhiều chuyện hay lắm. Em có năn nỉ thì anh mới nói cho nghe. Nguyệt tức quá khóc òa lên. Như thế này thì tôi chịu sao nổi nữa. Giang thì dạy dò tôi về chuyện tôi đã trót lỡ làm với anh. Anh thì bóc lột tôi một cách vô nghĩa. Cái thói làm tiền của anh đã khiến tôi phải nghi ngờ nhiều. Không biết anh yêu tôi hay anh yêu tiền của tôi. Tống cười lại. Đến hôm nay mới hỏi chuyện ấy sao? Em còn lạ gì anh? Nếu em bảo làm anh thì cho em được tự do lựa chọn người khác. Nguyệt cứ khóc một hồi cho đỡ khổ, rồi kéo trong ví ra một sắp bạc ném trước mặt Tống. Tiền thưởng đó, nói mau lên, tôi còn đi về thăm mẹ bệnh. Tống xô sắp giấy bạc qua phía Nguyệt và nói, anh không phải là kẻ đi ăn mày, em đừng có ý tiền. Nếu anh có nói việc này cho em nghe thì không có anh, em sẽ không biết làm sao đối phó với Văn. Nguyệt dúi sắp giấy bạc vào túi áo của Tống, rồi nói giọng nũng nịu. Lại giận với hờn, khổ quá, người ta đang chết cả ruột gan đây. Tống nói, Văn đi nuôi một thiếu nữ rất đẹp tại bệnh viện của bác sĩ Quân. Cô này bị bệnh lãng trí, trước kia là nhân tình của Vũ. Nguyệt thở dài, té ra chỉ có thế, nhưng tại sao Văn lại đi nuôi con nhân tình của Vũ? Tống cao mày, em thiệt thà quá. Câu chuyện này đáng cho chúng ta lo lắng đó. Ê mà, Nguyên Vũ là nhân tình của Mỹ Dung. Vũ chết một cách đột ngột, khiến cho Mỹ Dung đau đớn rồi mất trí. Nhưng có ai nói cho Văn biết rằng Vũ chết thế cho chàng? Người ta không chủ trương giết Vũ, mà là giết Văn. Vũ và Văn quá giống nhau, nên Vũ mới bị giết oan. Mặt của Nguyệt tái hẳn lại, nàng hỏi, ai bảo Văn như thế? Anh đọc báo, xem tường thuật rồi đoán hiểu. Chờ đợi ai nói. Nếu đợi ai nói thì còn gì là chúng mình nữa. Nguyệt lo lắng lộ ra nét mặt. Vì thế mà Văn nuôi Mỹ Dung. Nhưng Văn giống Vũ thì Mỹ Dung có thể yêu Văn cũng như trước kia đã yêu Vũ. Người ta có thể làm lẫn trên ái tình, cũng như có kẻ làm lẫn trên hình dung. Nếu vậy thì đáng nguy lắm. Anh đừng có dễ ngươi. Tại sao lại dễ ngươi? Chỉ còn cách là tính gấp lên, để trễ mới là nguy. Anh khuyên em nên cẩn thận trong tiếp xúc hàng ngày với Văn. Ráng lấy lòng Văn, và nhất là làm sao cho Văn tin cậy và giao tiền bạc cho em. Kể ra, muốn gây tình cảm với Văn lúc này không phải dễ. Bên Văn đã có Mỹ Dung. Họ rất thích nhau, em à. Nguyệt cao mày. Không thể để họ tự do như thế. Anh có cách gì bày dễ cho em? Tống nói. Thì anh đã nói lúc nãy rồi. Gây cảm tình với Văn để nó tín nhiệm, giao phó tiền bạc cho em. Và như thế á, có thể bắt nó làm ngay tờ chúc thư từ bây giờ. Nguyệt kinh ngạc. Bộ anh điên sao? Bảo Văn làm chúc thư, có khác nào gợi sự nghi ngờ cho nó? Mới từng ấy tuổi, có ai làm chúc thư bao giờ? Huống chi Văn lại chưa có con. Tống nói. em không trổ tài được sao? Mềm mỏng, khéo léo thì việc gì mà không được? Nguyệt làm thinh suy nghĩ, bỗng đứng lên. Được, để em liệu thử có được không? Còn anh, đừng có sẵn tiền mà xài bậy bạ nhé. Em mà hay được sự phụ bạc của anh, không để cho anh yên thân đâu. Tống cười đắc chí. Sống chết có nhau mà. Chỉ sợ em giàu được quên bạn cũ mà thôi. Ở nhà Tống ra, Nguyệt đi thẳng đến nhà mẹ. Bà Định đã mệt nhiều lắm, nên bà chỉ nằm thở dốc, chứ không nói được nữa. Nguyệt thấy vẻ mặt hốc hác của mẹ thương hại quá, chạy lại quỳ bên mẹ, nắm lấy bàn tay mẹ đưa lên miệng. Nàng nghe bàn tay mẹ lạnh ngắt và nhìn thấy đôi mắt của mẹ đã long lên sòng sọc. Nguyệt hốt hoảng kêu lên. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Bà Định cố nhấn cặp mắt mệt mỏi lên nhìn Nguyệt, rồi nói bằng một giọng yếu đuối. Nguyệt phải nghiêng tai sát bên miệng mẹ mới nghe rõ. Con, mẹ mệt lắm rồi. Mẹ muốn gặp Giang để gửi con cho Giang. Con tệ lắm, không xứng đáng với lòng quảng đại của Giang. Trước đây mẹ ép ông Khai phải cưới con cho Giang. Con đã hư, mẹ biết rõ mà vẫn bắt Giang chịu đựng mọi điều. Bây giờ mẹ chết rồi, ngoài Giang ra, không thể nhờ ai được nữa. Con nên sửa chữa, tu tỉnh lại, để mẹ khỏi có tội với Giang. Nói đến đây, bà Định mệt ngất, mồ hôi ướt đẫm, bà ngất luôn. Nguyệt òa lên khóc, chưa kịp hứa gì với mẹ. Sự thật thì Nguyệt có bao giờ chịu nghe lời mẹ. Bà Định còn sống, nó Nguyệt còn không nghe, nữa là bây giờ bà đã chết. Nguyệt cho người đi gọi Tống đến gấp và đồng thời báo tin cho Giang hay. Một lát sau, Tống đến để phụ với Nguyệt lo việc ma chay. Tống tán bà Định, Giang hay tin cũng đến liền. Thay mặt Giang, Nguyệt giận lắm, nhưng nhớ lại những lời Tống dặn, nàng nhẫn nhịn nói với Giang. Mẹ đau đặn, mấy hôm nay cho người đi gọi anh đến mẹ trói trăng đôi điều. Vậy mà anh không chịu đến, là mẹ chết mà linh hồn không yên. Giang hỏi, thế mẹ không dặn gì em cả sao? Mẹ nhắn lại với em cũng được chứ. Nguyệt nói, mẹ không chịu nói với em, giả lại khi em về thì mẹ cũng mệt lắm rồi. Nguyệt nói rất nhiều, nửa tỏ ra đau khổ, nửa tỏ ra trách móc. Giang hỏi, bây giờ em tính sao? Thì lo chôn cất chứ tính gì nữa. Chôn cất xong còn phải lo việc thờ phụng ông bà, cúng kiến cha mẹ. Nhưng em là gái, lại đã có chồng, đâu lo được việc ấy. Anh cũng đâu có để em về đây ở. Mẹ có trói trăng việc cúng kiến nên giao lại cho anh Tống. Vậy anh ấy là con nuôi của mẹ. Vậy anh cho em biết ý kiến. Giang vốn không ưa Tống, nên nghe đến tên chàng, Giang liền nói, việc ấy mẹ dạy sao thì em cứ làm vậy, nhưng hãy lo chôn cất mẹ xong rồi hãy bàn sau. Nguyệt thấy Giang không tỏ ý phản đối chuyện để Tống về ở ngôi nhà ấy để lo việc thờ phụng ông bà thì mừng thầm, nên tỏ ra rất tử tế với Giang. Giang nói chuyện với Nguyệt một lúc thì ra về, hứa hôm sau sẽ lại đưa người đến giúp Nguyệt lo việc ma chay. Đám tang của bà Định được cử hành một cách trọng thể, phần đông là bạn bè của Giang. Chôn cất xong, Nguyệt nói cho Giang biết là bà Định không còn tiền nong gì hết, chỉ còn ngôi nhà trệt xây cất theo lối xưa. Có bao nhiêu tiền thì mẹ em cho em làm của hồi môn trước đây rồi. Nguyệt nói như vậy, cho sự thật lúc nàng về với Giang, nàng cũng chẳng đem chút của hồi môn nào. Nguyệt nói, về ngôi nhà này anh nghĩ sao? Chúng ta có thể giữ lấy mà thuê người lo trong việc cúng kiến, hay là chúng ta cho Đức Anh Tống để anh làm nhà thờ, ông bà luôn thể. Anh nên nghĩ kỹ, để sau này khỏi phiền trách em, sao chuyên quyền, ỷ nhà của mẹ em, rồi muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ý kiến anh. Anh Tống tuy nghèo, nhưng rất tự ái và khó tánh. Anh ấy muốn anh nói với anh ấy một lời, đến dọn về đây. Giang nói, à, ra thế. Nhưng anh là rể, anh đâu có quyền gì trong chuyện này. Trước kia mẹ đem anh ấy về nuôi, là mẹ đã giao việc thừa tự cho anh ấy rồi. Anh cần gì nói, em có nói á thì nói, chứ anh không muốn can thiệp đến việc nhà của em. Nói thật cho em hiểu, là ngôi nhà của mẹ trị giá cũng không là bao, anh giữ làm chi cho mang tiếng. Em cứ đem cho anh Tống đi. Dù sao thì anh Tống cũng không thể sống mãi bên vợ đã làm cái phường giá áo túi. Dù sao thì anh Tống cũng không thể sống mãi bên vợ đã làm cái phường giá áo túi cơm. Nguyệt chưa bao giờ nghe Giang nói nặng lời đến Tống, thế mà hôm nay Giang lại gọi Tống là phường giá áo túi cơm. Nàng biết Giang đang có chuyện bực mình, nàng liền nói, anh cứ bảo anh ấy một tiếng để anh ấy nhận lời. Em là chỗ bà con, có ăn thua gì đâu. Anh Tống nể anh lắm. Giang cười lạc, Anh ấy mà nể ai? Chỉ nể đồng tiền mà thôi. Hình như anh không ưa anh Tống. Không ưa thì thôi, đừng bảo anh ấy về giữ nhà mẹ nữa. Anh đã giao em trọn quyền thu xếp. Khi nào anh Tống không chịu về thì em cho anh hay, để anh tìm người đến ở coi chừng nhà cửa cho khỏi hư nát. Em hiểu ý anh chưa? Hiểu. Thank you.